Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, mùa giải trận chiến cuối cùng. Glassoe nói đúng, vinh quang quả thật làm cho Ferguson rất bình thường đau đầu. Ngay tại ngắn ngủi mấy tuần trước đó, Manchester City cùng MU trận kia cùng thành derby bên trong. Ferguson nhằm vào vinh quang phòng thủ chiến thuật liền mất hiệu lực. Lúc đầu tại trận đấu kia trước đó, Ferguson đối sách lược của mình vẫn là rất có lòng tin. Đem vinh quang chen đến đường biên đi. Mặc dù không thể hoàn toàn đông kết hắn, lại có thể để hắn đem uy hiếp giảm xuống rất nhiều. Nhưng kết quả sau cùng mọi người cũng đều thấy được. Vinh quang tại trận đấu kia bên trong xác thực đã từng một lần bị Ferguson chiến thuật vây khốn. Nhưng rất nhanh hắn liền thoát buồn ngủ. Hai cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Vinh quang một người đem MU toàn bộ hậu phòng tiến quấy đến thần hồn nát thần tính. Nói rõ Ferguson chiến thuật triệt để thất bại. Từ đó về sau, Ferguson cũng có chút không biết nên làm sao đối phó vinh quang. Tiếp tục kiên trì trận đấu kia chiến thuật. Mọi người cũng nhìn thấy là không thể thực hiện được. Cũng không phải nói Ferguson lo lắng vinh quang lại tới hai cước số không góc độ thế giới dao động. Như thế dẫn bóng đều là có vận khí thành phần ở bên trong. Vinh quang có thể tại trận đấu kia bên trong ngay cả tiến hai cái dạng này cầu. Không có nghĩa là hắn tại trận đấu này bên trong còn có thể dẫn bóng. Để Ferguson cho rằng chiến thuật không làm được là bởi vì Manchester City tại trận đấu kia bên. Trong cái thứ ba cầu. Cái thứ ba cầu là vinh quang trực tiếp từ đường biên đột phá. Tiến vào vùng cấm địa về sau đem bóng đá truyền cho Bekbatov về sau. Từ Bulgari người đánh vào. Quả cầu này cùng trước hai quả cầu không giống. Cái này là có thể phòng chế. Tiêu chuẩn tiến công xáo lộ. Đã vinh quang có thể tại trận đấu kia bên trong chế tạo dạng này dẫn bóng. Hắn liền hoàn toàn có năng lực tại trận đấu này bên trong chế tạo giống nhau như đúc dẫn bóng. Mặc dù không phải hắn tiến cầu. Nhưng đối với MU tới nói lại giống nhau. Cái này đã nói lên vinh quang tại đường biên y nguyên có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Chỉ là từ trực tiếp uy hiếp biến thành gián tiếp uy hiếp. Uy hiếp phương thức khác biệt. Nhưng kết quả cuối cùng đều như thế. Đều là đối MU cầu môn mang đến uy hiếp. Trung lộ là tuyệt đối không thể để cho vinh quang đi. Hiện tại đường biên cũng không được. Kia còn có thể làm sao? Từ khi đội bóng tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Barcelona về sau, Ferguson vẫn cũng đang lo lắng vấn đề này. Cũng không thể để vinh quang đi trên trời A. Vì hiểu rõ vấn đề này, Ferguson còn đi tìm rất nhiều vinh quang tranh tài thu hình lại đến xem. Dĩ nhiên không phải nhìn vinh quang là thế nào đại sát tứ phương dẫn bóng, mà là nhìn những cái kia vinh quang không có trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài thu hình lại. Nhìn vinh quang là thế nào thua trận tranh tài. Những cái kia có thể đánh bại vinh quang đội bóng đến tột cùng dùng biện pháp gì. Đang nghiên cứu đại lượng tranh tài thu hình lại về sau, Ferguson cho ra một cái kết luận. Muốn tối hiệu quả nhanh chóng có hiệu quả, chỉ sợ phạm lỗi chiến thuật là lựa chọn tốt nhất. Lợi dụng đại lượng tấp nập phạm lỗi để vinh quang không thể hảo hảo cầm banh. Đánh gãy Manchester City cùng chính hắn nhịp điệu thi đấu. Đương nhiên, phạm lỗi chiến thuật phải để ý tiêu chuẩn. Nếu có thể vừa vặn gián đoạn tranh tài. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không để cho mình phạm lỗi cầu thủ ăn bài. Đồng thời phạm lỗi địa điểm cũng còn muốn có chút giảng cứu. Đó chính là không thể tại địa phương quá nguy hiểm phạm lỗi. Để tránh cho Manchester City quá tốt đá phạt cơ hội. Pechop mặc dù bây giờ không phải chủ lực, nhưng nếu như Benitez nhìn thấy Manchester City thu được quá nhiều đá phạt cơ hội, nói không chừng liền sẽ đem Pechop thay đổi đến đâu. Pechop bản mùa giải tiến vào 5 cái cầu, trong đó có 3 cái đều là đá phạt, vượt qua một nửa dẫn bóng đến từ đá phạt. Những này đá phạt cũng đều là từ vinh quang chỗ chế tạo ra. Cái này còn không bao gồm những cái kia chưa đi đến cầu. Ferguson không thể không cẩn thận. Manchester City cùng MU tranh tài. Lúc trước nếu như gió êm sóng lặng, vậy khẳng định là không bình thường. Chớ đừng nói chi là trận đấu này còn quan hệ đến cấp FA Cúp thuộc về. Mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, trận đấu này cũng là bên trên một trận cùng thành derby kéo dài. Liền ngay cả nước bọt chiến chủ đề đều có kéo dài tính chất. Bởi vậy tại trận đấu này trước, liền có Manchester City cầu thủ đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm nói tới trước đó những cái kia tranh luận. Không sai, tôn đúng là câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trong có một gian chuyên môn vật lý trị liệu thất. Cũng chỉ cho Vinh làm vật lý trị liệu. Tiếp nhận phóng viên phỏng vấn Manchester City cầu thủ là thủ môn Dâu Hát. Hắn hỏi ngược lại, nhưng lấy Vinh đối đội bóng cống hiến. Lấy hắn trong huấn luyện sức liều. Hắn hưởng thụ dạng này đặc thù đối đãi có vấn đề gì không? Nếu như ngươi mỗi ngày tại đội bóng bình thường huấn luyện trước đó lời đầu tiên mình thêm luyện. Nửa giờ, tại nghỉ trưa thời điểm cũng cho mình thêm luyện. Tại xế chiều sau khi huấn luyện kết thúc lại cho mình thêm luyện nửa giờ. Vậy ngươi cũng có thể hưởng thụ một thân một mình vật lý trị liệu. Cái này có vấn đề gì không? Hắn hỏi lại để phỏng vấn hắn phóng viên đều rất bình thường xấu hổ. Đành phải nói, ách, lời kia cũng không phải ta nói. Thật có lỗi, nhưng ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Vinh đúng là đội bóng nội bộ có một ít đãi ngộ đặc biệt. Nhưng là toàn đội, không ai đối với cái này biểu thị ra bất mãn. Vì cái gì Vinh đều tới nhanh một cái mùa giải. Trước đó lại hoàn toàn không có cùng loại tin tức như vậy truyền tới. Bởi vì chúng ta mỗi người đều biết, kia là Vinh phải được. Ta không rõ vì sao lại có người đối điểm này có nghi vấn gì. Mark Hugh tan học phải chăng cùng Tôn có quan hệ, phải chăng có cái gì không muốn người biết nội tình. Câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ cũng tại phóng viên trước mặt tích giao, ta có thể rất rõ ràng. Nói cho các người biết, không hề có một chút quan hệ. Mặc dù ta hiểu rõ chút âm mưu luận người chính là mình nội tâm âm u. Không thể gặp người khác tốt, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Mark Hugh dẫn đội thành tích là dạng gì? Mọi người đều thấy được. Ta nghĩ bất luận kẻ nào tại ta vị trí này. Đều sẽ cân nhắc đem hắn bỏ cũ thay mới rơi. Mà lại bây giờ Benitez xuất lĩnh đội bóng thành tích mọi người cũng đều thấy được. Ta rất bình thường may mắn chúng ta làm ra một cái quyết định chính xác. Lúc trước chính là Mark Hugh tiếp nhận phóng viên phỏng vấn một fan để vinh quang cùng Tôn Phụng Dương. Còn có câu lạc bộ đều ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cho nên Pháp Tây Mỗ hiện tại đối mã khắc Hugh thế nhưng là không có chút nào khách khí. Trực tiếp liền lấy Benitez đến cùng hắn đối nghịch so. Sau đó gọn gàng dứt khoát nói Mark Hugh không bằng Benitez. Hắn hôm nay cùng Benitez nhưng chính là tại thời kỳ trăng mật. Đương nhiên không thể chịu đựng tiền nhiệm Mark Hugh ra nhảy rồi. Ngoài ra, còn có thân Manchester City phóng viên tại trên báo chí soạn văn chế giễu MU tại Champions League. Trong trận chung kết bại bởi Barcelona. Chế giễu Cristiano Ronaldo căn bản không thể cùng vinh quang đánh đồng. Tại người bình thường xem ra, dạng này chế giễu rất bình thường ác độc. Nhưng là đối với cùng thành tử địch tới nói, cái này không thể bình thường hơn được. MU phương diện cũng tiến hành phản kích. Ngoặc kép chấm chấm, ta không biết Manchester City phương diện có cái gì tốt cười trên nỗi đau của người khác. MU tối thiểu nhất liên tục ngay cả cái mùa giải sát nhập vào Champions League trận chung kết. Có thể làm được điểm này có mấy chi đội bóng. Tại cải chế về sau ngoại trừ MU, chỉ có Valencia cùng Juventus làm được qua. Mặt khác MU đã lấy được 3 cái Champions League quán quân. Mà Manchester City đâu? Một cái cũng không có. Một cái tại Champions League bên trong không có chút nào thành tích đội bóng chào cười một cái. Người thành công, hoặc là thế giới không bình thường, hoặc là chính là Manchester City không bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, ta không cho rằng Manchester City bản mùa giải liều mạng chen vào trước 4. Cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi là chuyện tốt. Bởi vì lấy Manchester City thực lực, đánh vào Champions League đối bọn hắn tới nói là cơn ác mộng bắt đầu. Ta cùng những cái kia nhảy cẫng hoan hô Manchester City fan bóng đá khác biệt. Ta tương đối tỉnh táo. Trên thực tế, chi này Manchester City cũng không có ứng phó trong nước cùng Champions League song tuyến tác chiến. Thực lực cùng kinh nghiệm. Cho nên hạ mùa giải, khi bọn hắn đem càng nhiều tâm tư đều tiêu vào Champions League bên trong thời điểm. Cái này chưa chắc sẽ để bọn hắn tại Champions League bên trong lấy được cái gì tốt thành tích. Cùng lúc đó sẽ còn liên lụy bọn hắn ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Tại châu Âu giới bóng đá, những cái kia giết vào Champions League, lại bởi vì thực lực không đủ mà dẫn đến đội bóng kém chút giáng cấp ví dụ còn ít sao. Tại Tây Ban Nha giới bóng đá, cùng loại tình huống như vậy liền nhìn mãi quen mắt, cho nên đừng coi là đánh vào Champions League là một kiện hạnh phúc dường nào chính là thân. Thân MU bên này truyền thông chủ yếu là từ Manchester City thu hoạch được Champions League tư cách. Chuyện này tới nói, trên Champions League, MU bên này cảm giác ưu việt vẫn là có đủ. Dù sao bọn hắn Champions League kinh nghiệm vung Manchester City 10 đầu đường phố cũng còn dư xài. Coi như MU thua mất cái này mùa giải Champions League quán quân, cũng là Á quân, so Manchester City tốt không biết bao nhiêu lần. MU ở phương diện này làm mưu đồ lớn, chính là vì đả kích Manchester City. Song phương vì thắng được thắng lợi, đều có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Làm vì nhân vật trọng yếu, trận đấu này tiêu điểm trong tiêu điểm, vinh quang tự nhiên cũng không có khả năng chạy thoát được truyền thông chú ý. Không có gì đáng nói a, cũng có thể nói lại xinh đẹp, cũng chưa chắc liền có thể thắng, vẫn là xem so tài đi. Cùng tại trên sân bóng biểu hiện so ra, dưới cầu trường vinh quang liền điệu thấp nhiều, mặc dù ngẫu nhiên hắn sẽ còn không lựa lời nói, nhưng ở Glassoe giám sát dưới, tình huống như vậy đã càng ngày càng ít. Vậy ngươi cho rằng Manchester City có thể thu hoạch được quán quân sao? Đương nhiên, vinh quang trả lời phi thường chém đinh chặt sắt, nếu như ngay cả lòng tin như vậy đều không có, vậy cũng chớ đá trận chung kết. Ta là hướng về phía quán quân tới. Trong vấn đề này hắn liền không biết điều, cũng không khiêm tốn, hắn nói là lời nói thật. Hắn đúng là hướng về phía quán quân tới. Nếu như ngay cả cái này không có chút nào dám thừa nhận, kia còn có tư cách gì cầm quán quân đâu. Dạng này người tốt, cuối cùng coi như thật lấy được quán quân, vậy cũng chỉ có thể nói là đi sao sao sao sao vận. Cho nên vinh quang đặc biệt không hiểu từ A loại vấn đề này bên trên khiêm tốn có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngươi chủ động yếu thế đối phương liền sẽ không đem ngươi coi là gì sao? Nói đùa, ngươi cũng giết tiến trận chung kết, trên đường đi đánh bại nhiều như vậy địch nhân cường đại. Chẳng lẽ cũng giống như thế trận chung kết đối thủ liền lại bởi vì ngươi thái độ khiêm nhường nói. Mấy câu nói mang tính hình thức, liền kiêu ngạo khinh địch. Cùng như thế cháu trai, còn không bằng thoải mái, đường đường chính chính tuyên bố dã tâm của mình. Đúng vậy, ta chính là muốn quán quân. Ta nghĩ ghê gớm, bằng không ta liền sẽ không như thế liều mạng giết tới trận chung kết đến thấy các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh đang tiếp thụ chúng ta phỏng vấn lúc nói như thế. Hắn lộ ra vô cùng tin tưởng, như vậy hắn ở sau đó trong trận chung kết có thể có biểu hiện gì đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đồng thời, Ferguson cự tuyệt lộ ra hắn muốn làm sao đối phó trạng thái vừa vặn Vinh. Cũng cho chúng ta rất hiếu kỳ. Bản mùa giải cũng như thế một trận tiêu điểm chi chiến kết thúc. Thật sự là không có gì thích hợp bằng PS. Mọi người chúc mừng năm mới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.